Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2606, chương 2596, ấm áp thường ngày. Hạ, sáng sớm hôm sau, làm tia nắng ban mai ánh sáng mặt trời vừa mới vừa vặn theo ngoài cửa sổ vương vãi xuống lúc. Trong lúc ngủ mơ Lam Phong chậm chậm địa mở mắt ra. Ngay sau đó chính là tê dại một hồi cảm giác theo hai cánh tay hắn truyền đến. Lại là Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã phân biệt đem hắn hai bên cánh tay lấy ra làm gối đầu. Như là hai con mèo nhỏ đồng dạng ôm tại trong ngực hắn. Phối hợp với các nàng cái kia rút đi quần áo hiển lộ ra gợi cảm xương quai xanh cùng vai. Tràn đầy một cỗ khác hương diễm. Cái này không khỏi để Lam Phong nghĩ đến đêm qua cùng các nàng cái kia làm càn ban đêm tới. Nếu như nói tại Vụ Đô một đêm kia phía trên là Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã các nàng dược. Hiệu tác dụng phát huy ra vô ý thức bản năng hành động. Như vậy đêm qua lại là các nàng cam tâm tình nguyện phụng hiến ra bản thân. Phối hợp với Lam Phong. Bởi vì các nàng biết Lam Phong tức sắp rời đi lên đường. Mà trước lúc này bất luận là Tranh Tiểu Hàm cũng tốt. Vẫn là Nhược Thanh Nhã cũng được. Các nàng đều không muốn lưu lại tiếc nuối. Bởi vì các nàng biết Lam Phong lần này đi hung hiểm. Không biết khi nào mới có thể gặp mặt. Các nàng muốn triệt triệt để trở thành Lam Phong chính thức nữ nhân. Không còn mang cho hắn phiền não. Không cho hắn phân tâm. Đây là các nàng cảm thấy mình có thể duy nhất có thể vì Lam Phong chỗ làm sự tình. Cũng là các nàng đối Lam Phong chân tình yêu thương biểu đạt. Lam Phong, ngươi tỉnh. Dường như cảm nhận được Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú cùng dò xét. Ôm tại trong ngực hắn Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã đều là tại thời khắc này chậm chậm mở mắt. Ra, trong miệng truyền ra mê người thanh thúy lời nói. Có lẽ là đi qua Lam Phong một đêm tư nhuận duyên cớ. Bất luận là Tranh Tiểu Hàm vẫn là Nhược Thanh Nhã nhìn qua đều là tinh thần sáng láng. Thần thái chiếu rọi, da thịt không chỉ có biến đến trong trắng lộ hồng. Mà chính là còn trói lọi, làm cho các nàng coi trọng càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người. Khiến người ta yêu thích không buông tay. Hai người các ngươi cái gì thời điểm tỉnh. Nhìn lấy Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã cái kia hiện đầy một tia đỏ ửng ngượng ngùng gương. Mặt, Lam Phong khuôn mặt anh Tuấn phía trên hiện ra một vệt đã lâu nụ cười đến. Nhỏ mở miệng cười. Có thể đem Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã dạng này mỗi người mỗi vẻ tuyệt sắc mỹ nữ trái ôm. Phải ấp, cùng ngủ một giường. Đối với Lam Phong tới nói cũng không thể nghi ngờ là một loại có chút hưởng thụ cùng tự hào sự tình. Hắn cái này trái ôm phải ấp. Có thể nói là tận hưởng tề nhân chi phúc. Là vô số nam đồng bào đều hâm mộ không tới. Rất sớm đã tỉnh, vốn là muốn trộm trộm chạy trở về. Thế nhưng là sợ đánh thức ngươi. Nghe được Lam Phong lời nói, Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã hai người nhìn nhau, đều là có thể nhìn đến đối phương trên gương mặt cái kia một chút ngượng ngùng. Thấp giọng mở miệng nói, cho nên cũng không dám động đúng không? Nghe vậy, Lam Phong không khỏi xòe bàn tay ra sờ sờ Tranh Tiểu Hàm sống mũi. Điều vừa cười vừa nói, sau đó hắn càng là xòe bàn tay ra sờ sờ Nhược Thanh Nhã cái kia mỹ lệ gương mặt đến. Rất là hưởng thụ trước mắt tình cảnh này. Dường như nghĩ đến cái gì. Lam Phong do dự một chút. Vẻ mặt thành thật nhìn lấy Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã. Thấp giọng mở miệng. Thanh Nhã, Tiểu Hàm, ta cho không các ngươi bình thường nữ nhân muốn sinh hoạt. Theo ta để cho các ngươi thụ ủy khuất. Trong lòng các ngươi sẽ không trách tội ta à. Nghe nói Lam Phong lời nói. Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã đều là hơi sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong sẽ nói ra lời nói như thế tới. Ngay sau đó, Tranh Tiểu Hàm chính là ngồi dậy cứ cao gần tây mà nhìn xem Lam Phong. Một bộ càng vì tức giận bộ dáng. Chỉ Lam Phong cái mũi nói ra. Lam Phong, chúng ta làm sao lại trách tội ngươi đây? Chúng ta cảm tạ ngươi còn đến không kịp. Cảm ơn ngươi cho chúng ta một cái truy cầu yêu mến. Ôm ấp yêu mến cơ hội. Chúng ta không cầu khác. Có thể một mực bồi tại bên cạnh ngươi đối với chúng ta mà nói cũng là lớn lao hạnh phúc. Tiểu Hàm, nói không sai. có thể bồi tại bên cạnh ngươi đi cùng với ngươi chúng ta thì vừa lòng thỏa ý. Chúng ta không biết yêu cầu xa vời hắn. Lam Phong, ngươi không muốn cho mình áp lực quá lớn. Lại không lâu nữa ngươi liền muốn rời khỏi. Chúng ta cùng Diệp tỷ đều hội ở chỗ này chờ ngươi trở về. Nhược Thanh Nhã cũng là ngồi dậy nhìn. Lấy Lam Phong, vẻ mặt thành thật cùng thâm tình mở miệng. Bất quá giờ phút này các nàng hoàn toàn không có chú ý tới mình cũng không có mặc quần áo. Các nàng động tác này lại là đưa các nàng cái kiêu uyển chuyển nóng nảy dáng người triệt để bại lộ. Trong không khí, đưa các nàng cái kia nóng nảy dáng người bại lộ tại Lam Phong trong mắt. Cô, nhìn trước mắt cái kia hung uy trắng như tuyết Sơn Phong. Lam Phong chỉ cảm thấy một trận miệng đắng lưỡi khô. Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã cái kia hiển lộ ra cảnh sắc tráng lệ không thể nghi ngờ là dung. Động thật sâu lấy hắn nhãn cầu. Làm cho hắn hô hấp đều biến đến dồn dập lên. A, nhìn lấy Lam Phong bộ dáng. Dường như nghĩ đến cái gì. Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã hai người bọn họ vội vàng chuyển tiến trong chăn. Sau đó lục lọi quần áo. Bắt đầu mặc quần áo. Chỉ chốc lát sau. Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã hai người chính là mặc áo. Khuôn mặt nhỏ đỏ đến cùng một cái đỏ như trái táo. Cái kia, Lam Phong, không còn sớm, chúng ta đi về trước. Chỉnh lý tốt quần áo. Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã đều là đỏ lên khuôn mặt nhỏ cúi đầu nói ra. Các nàng cũng không dám một mực ngủ ở Lam Phong gian phòng. Nếu không lời nói một hồi Diệp Khiết cùng Diệp Tư Phong lên nhưng là lộ ra có chút xấu hổ. Cứ việc Diệp Khiết không biết nói thêm cái gì. Thậm chí đối tình cảnh này sẽ còn vui thấy thành. Nhưng là các nàng chính mình sẽ cảm thấy có chút xấu hổ. Đi thôi. Dường như biết Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã trong lòng các nàng suy nghĩ. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Ngay sau đó Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã hai người bọn họ chính là cẩn thận từng ly từng tí. Rời đi, trong phòng liền chỉ còn lại có Lam Phong một người tới. Hắn dựa vào trên tủ đầu giường, móc ra một điếu thuốc lá nhen nhóm ngậm lên miệng, yên tĩnh địa phun ra nuốt vào lấy khói bụi. Bạch, hơi chút trầm ngâm, Lam Phong tâm niệm nhất động, vạn thú cơ chính là phù hiện trong tay hắn, vạn niên huyền quy. Phệ âm trước long, tám chảo bàn long, nghiệt điêu, thôn thiên tù nghiêu rất nhiều thập hung thú bắt đầu từ vạn thú cờ bên trong bay nhảy ra. Vờn quanh tại Lam Phong thân thể bốn phía, theo Lam Phong thực lực đột phá đến chuẩn đế đại thành cảnh giới sơ kỳ. Vạn niên huyền quy bọn họ thực lực cũng được đến tăng lên cùng khôi phục. Nhưng là vẫn như cũ không cách nào cùng Long Hoàng thống lĩnh bọn họ thời điểm so sánh. Dù sao bọn họ là cùng theo chủ nhân thực lực càng mạnh, bọn họ thì càng cường đại. Mà hiển nhiên Long Hoàng so với bây giờ Lam Phong cường đại vô số lần. Chủ nhân, có chuyện gì a? Nhìn lấy Lam Phong, vạn niên huyền quy trước tiên mở miệng nói. Tiểu huyền, ta dự định gần đây rời đi Tô Hải. Thế nhưng là lại không quá yên tâm Diệp tỷ, Tranh Tiểu Hàm các nàng. Cho nên ta dự định để cho các ngươi bên trong một cái lưu lại. Lấy phòng ngừa vạn nhất. Các ngươi lời nói người nào lưu lại thích hợp nhất. Lam Phong suy nghĩ một chút trả lời. Nghe được Lam Phong lời nói. Rất nhiều hung thú ngươi liếc lấy ta một cái. Ta nhìn ngươi liếc một chút. Cuối cùng tám chảo bàn long trầm giọng mở miệng nói. Chủ nhân, để tiểu bát lưu lại đi. Tiểu bát nhất định đem hết khả năng. Bảo hộ thiếu chủ cùng phu nhân chu toàn. Tốt, đã như vậy việc này thì định ra. Tiểu bát, từ ngươi cùng đầu kia âm dương cổ viên lưu lại. Ngay sau đó, Lam Phong chính là nhẹ nhàng gật đầu. Hắn vốn định là lưu lại vạn niên huyền quy. Bất quá tám chảo bàn long linh hoạt tính lại càng mạnh hơn một chút. Mà vạn niên huyền quy chính là phòng ngự mạnh nhất. Lúc trước vụ nổ hạt nhân đều dựa vào nó ngăn lại bộ phận dư âm. Lam Phong vừa rồi may mắn thoát khỏi tai nạn, quyết định phía dưới việc này. Lam Phong liền mặc quần áo tử tế, rửa mặt một phen, cất bước ra khỏi phòng. Làm Lam Phong đi xuống lầu lúc, Tranh Tiểu Hàm, Diệp Khiết còn có Nhược Thanh Nhã các nàng đều đã làm tốt bữa sáng. Diệp Tư Phong một người tại bên ngoài hoa viên luyện công buổi sáng. Tiểu gia hỏa này nhỏ như vậy cứ như vậy khắc khổ. Tư Phong, người bà ba lên, tranh thủ thời gian khác luyện. Ăn cơm rồi, thấy thế, Tranh Tiểu Hàm không khỏi trêu chọc lấy mở miệng nói. Rất nhanh, cả một nhà người chính là tụ tập cùng một chỗ ăn bữa sáng tới. Ăn điểm tâm xong, Lam Phong chính là cùng Diệp Khiết, Tranh Tiểu Hàm còn có Nhược Thanh Nhã các nàng bàn giao một dãy chuyện. Lưu lại rất nhiều đồ vật, liền khu xe rời đi Ngự Giang biệt thự. Tuy nhiên Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm còn có Diệp Khiết trong lòng các nàng vạn phần không muốn, nhưng là lại cũng không nói thêm gì. Chỉ là căn dặn Lam Phong bên ngoài muốn 10 triệu cẩn thận. Rời đi Ngự Giang biệt thự, Lam Phong chính là lái Phục Long chiến hạm hướng về quân khu cao ốc bước đi. Hắn quyết định đi gặp số một thủ trưởng một mặt. Dù sao vài ngày trước hắn đem theo La Thiên Thành cái kia nhận được tin tức nói cho số một thủ trưởng. Đồng thời hy vọng số một thủ trưởng có thể có được chứng thực. Tiểu Phong, người đến. Làm Lam Phong đi vào quân khu chỉ huy bộ lúc số một thủ trưởng chính đang bận rộn. Nhìn lấy Lam Phong hắn không khỏi nhỏ mở miệng cười. Đi qua Lam Phong trị liệu số một thủ trưởng nhìn qua tuổi trẻ quá nhiều. Tinh khí thần tràn trề. Thủ trưởng, trước đó cái kia cái tin điều tra đến thế nào? Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, đem ánh mắt rơi vào số một thủ trưởng trên thân, trầm giọng mở miệng nói. Đi qua cùng dấu ở nước Mỹ cùng tinh không dị tộc đặc công cung cấp tình báo tin tức. Gần nhất nước Mỹ cùng tinh không cổ quốc bên kia xác thực là có đại động tác. Tụ tập đại lượng cường giả hướng về kia có được thần bí xào huyệt Thiên Táng Sơn Mạch xuất phát. Chỗ đó lại được xưng làm là Thiên Táng Chi Địa. Có được một tòa viễn cổ di tích. Mai táng vô số tinh không dị tộc đã từng cái kia cổ lão tiên phong. Vô cùng có khả năng có ngân hà vũ khí. Nghe được Lam Phong lời nói. Số một thủ trưởng trầm giọng mở miệng nói. Đã như vậy phái để ta đi. Lam Phong ánh mắt kiên định. Vẻ mặt thành thật mở miệng. Thế nhưng là Hoa Sơn chi đỉnh nhất chiến ngươi đã. Số một thủ trưởng hơi có vẻ lo âu mở miệng. Yên tâm đi thủ trưởng. Ta thương thế đã khỏi hẳn. Đồng thời thực lực còn được đến nhất định tăng lên cùng đột phá. Số một thủ trưởng lời nói vẫn chưa. Nói xong, liền bị Lam Phong chỗ đánh gãy. Lần này đi hung hiểm vạn phần. Ta để quân hồn bộ đội cùng ngươi cùng nhau tiến đến. Thủ trưởng có chút không yên lòng nói. Không cần, ta sẽ triệu tập chính mình người lập tức. Lam Phong trầm giọng trả lời. Tốt, số một thủ trưởng vẻ mặt thành thật nhìn lấy Lam Phong. Đón cái kia chấp nhất ánh mắt kiên định, cuối cùng gật đầu đồng ý. Đón đến hắn tiếp tục mở miệng nói. Ngươi chuẩn bị lúc nào lên đường? Ta trước hết để cho người giải xuống tình huống. Tại làm quyết định đi. Lam Phong suy nghĩ một chút trả lời. Trước khi đi gặp Hàn Yên một mặt a, nàng sớm từ ta chỗ này nhận được tin tức. Biết người muốn đi, những ngày này một mực ngâm mình trong phòng thí nghiệm. Số một thủ trưởng xòe bàn tay ra nặng nề, mà vỗ vỗ Lam Phong bả vai. Nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Hàn Yên là cái hảo hài tử. Nàng a cũng là tính tình cao ngạo một chút. Không quen biểu đạt chính mình tình cảm. Những năm này chuyện gì đều là nàng một người gánh lấy. Không dễ dàng a, người a, nhiều bao dung một số, nhiều khuyên bảo nàng. Tại hai ngày này ngươi thì nhiều bồi bồi nàng đi. Đúng, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, trầm giọng mở miệng, vậy ngươi đi đi. Số một thủ trưởng phất phất tay, Lam Phong quay người rời đi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.